Dược thần, chương 1573, yêu cầu, 2, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy gia chủ, đây là do tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hơn trăm tên cường đạo Hắc Long Sơn cũng chỉ bị một chiêu của đối phương lập tức vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Phụ thân, không chỉ như thế, lúc trước tam thủ lĩnh y nội tư của Hắc Long Sơn cũng bị hắn điểm một ngón tay liền giết chết, nếu không có vị tiền bối kia chỉ sợ hiện tại nữ nhi đã sớm chết trong tay y nội tư rồi. Nói tới đây, Long Ngâm Nguyệt cắn chặt môi, trên mặt vẫn còn vẻ kinh sợ. Gia chủ, ngươi nghĩ người kia rốt cục có thực lực thế nào? Thật nhiều trưởng lão đều nhìn qua Long Lâm, thiên hạ thương hội tổng cộng có 7 thượng vị linh thần, trong đó thực lực gia chủ Long Lâm là mạnh nhất, đã đạt tới thượng vị linh thần đỉnh phong, đã đụng chạm tới cánh cửa thiên thần, chỉ còn kém chút đột phá liền có thể tấn cấp tinh diệu thiên thần. Một ngón tay đánh chết thượng vị linh thần y nội tư, một kiếm chém giết hai thủ lĩnh Hắc Long Sơn, một chiêu diệt sạch hơn trăm cường đạo trung vị linh thần cùng hạ vị linh thần. Vẻ mặt Long Lâm nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu nói. Ta làm không được, cái gì, ngay cả gia chủ thậm chí cũng không làm được, chẳng lẽ thực lực của người kia đã đạt tới tinh diệu thiên thần cảnh giới. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đã chấn kinh, tinh diệu thiên thần, đây là một thân phận thật sự cường đại, trong thật nhiều thế lực tại Đại Hoang Thành cũng chỉ có thành chủ Đại Hoang Thành mới đạt tới tinh diệu thiên thần cảnh giới, nếu như đối phương thật sự là một gã tinh diệu thiên thần, đủ đi ngang bên trong Đại Hoang Thành. Gia chủ cường giả như vậy tại sao lại muốn tới thiên hạ thương hội chúng ta, rốt cục hắn có mục đích gì? Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Toàn bộ sự tình từ đầu tới đuôi Long Ngâm Nguyệt đã giảng thuật đi ra, nhưng những người tại đây căn bản không tin đối phương chỉ là bởi vì ở tại liệt phùng hoang địa từng được Long Ngâm Nguyệt trợ giúp một chút nên vì hồi báo bọn họ mới giúp bọn họ đánh chết đám cường đạo Hắc Long Sơn. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hắn cứu Long Ngâm Nguyệt bọn họ chính là sự thật. Hơn nữa lần này thương hội chúng ta vận chuyển đồ vật trọng yếu cũng không bị mất đi, hiển nhiên đối phương cũng không phải vì đồ vật kia mà tìm tới chúng ta, cứ để cho ta đi xem rốt cục hắn có mục đích gì đây. Long Lâm híp mắt thần sắc thật bình tĩnh nói. Trong phòng, từng đạo khí lưu như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong miệng mũi Kiệt Sâm, khí lưu mang tới một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả. Kiệt Sâm có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể mình đang dùng một loại tốc độ phi thường khả quan tăng lên. Không tệ, không tệ, ở trong hoàn cảnh này thần lực của ta tăng trưởng nhanh vô cùng, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện đúng là một sự lựa chọn không tệ, đáng tiếc ta còn có chuyện trọng yếu cần phải làm. Ngàn vạn khí lưu màu trắng thu nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm đột nhiên mở mắt thì thào lên tiếng, ánh mắt hắn lại xa xa xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Mấy vị đã đến, sao không vào ngồi một chút? Trong tiếng nói cửa phòng mở ra, vài đạo lưu quang vô thanh vô tức từ trên không trung rơi xuống, chính là nhóm người Long Lâm gia chủ. Giờ phút này mấy người bọn họ còn chưa kịp đứng vững đã nghe thanh âm của Kiệt Sâm vang vọng bên tai, lại nhìn thấy cửa phòng đã mở ra, sắc mặt đều biến đổi. Ngay vừa rồi bọn họ đã dùng thần thức thăm dò gian. gocchuyenaudio.com, phòng của Kiệt Sâm nhưng không phát hiện được gì, ngược lại Kiệt Sâm đã nhanh chóng phát hiện ra bọn họ còn mở cửa nghênh đón, hiển nhiên đối phương đã sớm nhận ra họ đã đến, chỉ như vậy liền có thể biết thực lực của người trẻ tuổi kia tuyệt đối vượt trên bọn họ, điều này làm trong lòng họ thật sâu kiêng kỵ. Ha ha, không thể tưởng được bên trong thiên hạ thương hội lại có khách nhân tôn quý giá lâm, tại hạ hội trưởng Long Lâm vừa mới nhận được tin tức có khách quý viếng thăm, nếu như có gì lãnh đạm thật sự là xin lỗi. Long Lâm vừa thay đổi vẻ mặt liền nhanh chóng lộ ra nụ cười, đi vào trong phòng, sau lưng hắn tính cả Lâm Phúc 6 gã trưởng lão cùng Long Ngâm Nguyệt cũng cùng nhau đi vào. Tiền bối, đây là cha ta cùng chư vị trưởng lão của thiên hạ thương hội, nghe nói tiền bối đã cứu ta, nên muốn tới cảm tạ. Long Ngâm Nguyệt đi ra hướng Kiệt Sâm cung kính nói, à, nguyên lai là Long Lâm hội trưởng, chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến, Long Tiểu Thư đã giúp ta trước, đây cũng là chuyện ta phải làm, có câu nhân quả tuần hoàn, không có Long Tiểu Thư giúp đỡ tự nhiên cũng sẽ không có quả tiếp theo sau. Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng, vẻ mặt không có gì biểu lộ. Tốt tốt tốt một câu nhân quả tuần hoàn. Long Lâm cười lớn, vị quý khách kia tuy thiên hạ thương hội gia nghiệp nhỏ nhưng đạo lý tri ân hồi báo vẫn hiểu được, các hạ cứu tiểu nữ cùng tộc nhân của chúng ta, giúp thiên hạ thương hội tránh được tổn thất, đại ân đại đức không thể dùng lời nói đủ để biểu đạt, không biết khách quý có nhu cầu gì, chỉ cần thương hội có thể làm được Long Lâm tuyệt không chối từ. Nha Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua đoàn người trước mặt, khóe môi giống như cười mà không phải cười. Nói tới nhu cầu, ta thực sự có một nhu cầu. Đã đến, trong nội tâm nhóm người Long Lâm đều nhảy dựng, cẩn thận nhìn qua Kiệt Sâm. Long Lâm hội trưởng, tại hạ đi tới man hoang cổ địa đúng là có một mục đích, cần tìm một gốc thượng phẩm thần dược, không biết Long Lâm hội trưởng có thể trợ giúp được hay không? Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. thượng phẩm thần dược, lời nói của Kiệt Sâm làm sắc mặt nhóm người Long Lâm hội trưởng đều biến đổi. Thật không dám giấu giếm, nếu như khách quý cần hạ phẩm thần dược tuy thiên hạ thương hội gia nghiệp nhỏ nhưng không phải là không có biện pháp, nhưng thượng phẩm thần dược thật sự là tha thứ cho tại hạ bất lực. Long Lâm lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Tại thiên thần giới, thần dược là một loại tài nguyên vô cùng quý hiếm, rất khó tìm được, dù sao một gốc thần dược nếu do một linh dược sư tiến hành phối chế rất dễ dàng chế biến ra linh dược tề có thể tăng lên thực lực linh thần hoặc là trị liệu bổn nguyên linh thần, bởi vậy luôn bị tất cả các thế lực lớn thu thập. Nhưng chính bởi vì như thế cũng làm cho giá cả thần dược cực kỳ đắt đỏ tại thiên thần giới, người bình thường căn bản không khả năng có được. Bất luận là một gốc hạ phẩm thần dược bình thường nhất thậm chí còn có giá trị cao không kể xiết, đủ cho một ít thế lực tranh đấu cướp đoạt. Thiên hạ thương hội là một trong những thế lực có tiếng tại Đại Hoang Thành, nếu thật sự cần tốn hao cái giá lớn muốn có một gốc hạ phẩm thần dược cũng không phải không có biện pháp, nhưng Kiệt Sâm lại cần tới thượng phẩm thần dược thật sự là quá mức quý hiếm, đừng nói là thiên hạ thương hội, cho dù là toàn bộ. Góc truyện audio.com, man hoang cổ địa chưa hẳn có thể tìm đến, bởi vậy có thể thấy được chân hiếm như thế nào. Cách chương.